Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 39, góc truyện audio.com. Tuyết Ám khoanh tay, lưu manh 10 phần nói. Nếu ta không trả người thì sao? Vậy chỉ có thể cướp. Lạc Ưng cười hờ hờ nói. Tiểu thư xinh đẹp như vậy ngoan ngoãn đứng cạnh huynh đệ. Nghĩ đến việc, cướp được nàng vào tay liền cảm thấy hưng phấn. Lạc Ưng cười cực kỳ tà khí. Phong Quang bất giác nắm chặt góc áo rụt người lui lại phía sau Tuyết Ám. Tuyết Ám khóe môi khinh khỉnh. Lạc Ưng, nói chuyện đàng hoàng đi. Ngươi dọa đến Hạ tiểu thư đáng yêu rồi. Một câu này nghe như giả dối đùa giỡn. Trong mắt Tiêu Nhược và Bạch Dung thấy lời hắn nói cũng không có gì lạ. Hắn vốn là người thích mê hoặc đối phương mà nói nửa thật nửa giả. Hắn không nhất thiết phải quan tâm đến người khác. Nhưng Lạc Ưng vẫn thu lại thần sắc trêu đùa, ánh mắt làm càn cũng không đặt ở trên người Phong Quang nữa. Tiêu Nhược vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Hắn nói, thả Hạ Phong Quang, chúng ta có lẽ còn có thể làm một giao. Dịch, thị vệ bên cạnh áp giải ra một nam nhân thương tích đầy mình. Hắn cực kỳ suy yếu ngẩng đầu, gương mặt vốn thanh tú dơ bẩn, dính đầy máu, chủ tử. Không cần quan tâm thuộc hạ, chỉ một câu như vậy cũng tiêu hết khí lực còn lại trên người hắn. Phong Quang còn nhớ rõ hắn. Hắn là A Thất, tiểu tử này thật có cốt khí. Lạc Ưng hiếm khi khen một, người nào, A Thất tính ra là người khiến hắn khó mà có được. Thưởng thức một lần, bọn họ nghiêm hình tra tấn hắn 3 ngày, 3 đêm, hắn một chữ cũng không nói. Hôm nay là lần đầu tiên, thấy hắn mở miệng. Hắn là người của ta, tất nhiên không giống với người thường. Ánh mắt Tuyết Ám không hề dừng lại trên người A Thất một chút nào. Hắn dường như đang tự hào nhưng chẳng qua cũng chỉ là thủ hạ cấp dưới của mình mà thôi. Bạch Dung nhíu mi nói, chúng ta đoán được hắn đã ở Nghiễm Cáp Thành, như vậy ngươi cũng sẽ đến đây. Nếu như ngươi còn có chút lương chi thì hãy dùng Hạ tiểu thư trao đổi với chúng ta. Chấm, lương chi, quân sư đang nói đùa à, con người của ta, trừ khi là, người có giá trị, còn lại sống hay chết ta cũng không muốn. Quản, động tác của hắn thong thả mà tao nhã tháo xuống mặt. Nạ trên mặt, làm cho khiếm khuyết kia lộ ra dưới mắt của mọi người, hắn cười, cười như trước kia phong hoa tuyệt đại. Mọi người đều là người quen cũ, cần gì che che lấp lấp. Tự nhiên, một chút thì hơn phải không? Hai mắt Bạch Dung mở to. Chấm, mặt của ngươi, ngày trước quân sư đây đến làm khách trong doanh trướng của ta. Chấm, kho quân hỏa bỗng nhiên cháy. Cả bầu trời đều là lửa. Ngay cả, quân sư cũng không cẩn thận mà bị kẹt trong đám cháy. Quân sư, là khách quý, làm sao ta có thể để ngươi chết cháy bên trong? Được, là vì ta, thân mình Bạch Dung run lên, trong ánh mắt đều là không thể tin được, nước mắt đột nhiên tràn ra. Tiêu Nhược gọi, nàng cũng không có phản ứng. Lửa đó là nàng phóng, cũng bởi vì đám cháy đó mà khiến cho Quảng Lưu quốc tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa Đại Duy quốc còn bất ngờ tập kích dẫn đến Quảng Lưu quốc bại trận lui quân. Nàng vốn còn chuẩn bị vì Tiêu Nhược mà táng thân biển lửa. Nhưng khi bị khói đặc hun nóng đến thần trí không rõ, nàng cảm thấy bản thân được người bế đi ra ngoài, mở mắt ra đã về tới bên trong quân doanh của Đại Duy quốc. Người đầu tiên nàng nhìn, thấy chính là Tiêu Nhược, nàng có thể sống mà đi ra từ trong đám cháy, nàng sao có thể lại bỏ qua vấn đề này? Rõ ràng hắn là một người kiêu ngạo như vậy. Nàng còn từng cảm thán dung mạo hắn còn hơn cả nữ tử, nhưng hôm nay, ánh mắt Lạc Ưng trầm xuống, một lúc sau mới phát ra âm thanh than thở. Tiểu tử ngươi, đúng là, người duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn ở đây cũng chỉ có Phong Quang. Nàng giật nhẹ ống tay áo Tuyết Ám cúi đầu, nửa, gương mặt có thương tích đối diện nàng, áp sát vào hắn. Hơi thở ấm áp phun lên gáy và tai hắn, mềm mại ngứa ngái, nàng nhỏ giọng nói, bão cát sắp tới, cách trương,